Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại đến với cực phẩm toàn năng cao thủ. Thì cái bộ truyện này của nó có một cái hành trình rất là dài, cho nên là chúng ta cũng không nóng vội trong nhất thời. Thứ hai nữa là cái này thì nói chung là nó không có cái gì quá cao sang, có đi cảnh kiếp, nhưng mà nó có những cái tình tiết gọi là nó cứ xảy ra liên tục, đại khái là để cho thằng nhân vật chính là nó không được nghỉ ngơi một tí nào. Ở phần trước hành trình của nhân vật chính thì đang ở hành trình là tham dự đại hội đạo môn. Hắn đến đây có hai mục đích là gặp lại mỹ nữ Vũ To, Cổ Lệ Nhã, thậm chí là cô em là Cổ Lệ Tĩnh nữa. Nhưng mục đích chủ yếu là muốn truy hỏi đạo thiên, à thâu thiên chứ quên. Thâu thiên đấy là tại sao lần trước lại đưa DR10 vào trong lãnh giới của Hoa Hạ, và hắn muốn bắt thâu thiên. Còn nếu không bắt được thì cũng phải truy hỏi lý do. Ở phần trước thì ngoài như chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên cũng thi triển thủ đoạn của mình để lấy lại món đồ bị đánh cắp, và hóa ra cái tên trộm đấy lại là anh của Đạo Tinh, à em của Đạo Tinh chứ, tên là Đạo Thiên. Mẹ bọn này tên nó cứ lằng nhằng. Cái ông sư thúc thì tên là Thâu Thiên đấy, thằng cháu thì lại tên là Đạo Thiên đấy. Thì ở phần trước thì hắn đang ở trong nhà vệ sinh chuẩn bị bóp vú của Cổ Lệ Nhã, thì coi như là cái cô nàng mà bị hắn va vào người, và lúc trước có lẽ là ăn trộm của cô ta cái gì đó, cô ta xông vào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Nữ tử kia không nói hai lời trực tiếp một cước đạp vào háng của Hạ Thiên. Nàng tin tưởng rằng ở trong không gian nhỏ hẹp như thế thì Hạ Thiên nhất định trốn không thoát. Chân rất mượt, nguyên bản cho rằng là một cước của nàng tất trúng, thế mà trực tiếp bị quái nhân trước mặt ôm lấy chân. Quái nhân này vậy mà bắt lấy chân nàng lại còn vút ve. À, đồ lưu manh, ngươi mau thả ta ra. Nữ tử phẫn nộ hô lên. Nha. Hạ Thiên gật đầu buông tay, nữ tử chân trụ trượt một cái, cả người ngã ngồi phẹt xuống đất. Đầu chết mất, ngươi lại dám quẳng ta, ta liều mạng với ngươi. Nữ tử kia liền muốn đứng dậy, thế nhưng nàng đột nhiên phát hiện cánh tay của mình rất đau, căn bản không nhấc lên nổi. Vừa rồi khi ngã nàng đã chống tay xuống. À, ngươi cái người này đầu óc khẳng định là có mau bệnh, ta sợ ngươi nhã xuống nên đã đỡ lấy chân ngươi, ngươi sau đó lại nhất định bắt ta phải buông ra. Sau khi buông ra, ngươi còn té gãy tay. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, không quản tới ngươi nữa. Nhã tỷ tỷ, hai người chúng ta tiếp tục. Đừng có làm rộn, nhanh đi ra ngoài. Cổ Lệ Nhã lúc này đã hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư gì, hơn nữa còn đang có người ở đây, thực sự là hoàn cảnh quá lúng túng rồi. Nhà, Hạ Thiên buồn bực nói, sau đó hết sức bất mãn nhìn về phía nữ tử ngã trên mặt đất, đều tại ngươi. Ai ra? Nữ tử muốn đứng dậy nhưng cánh tay rõ ràng đã bị té gãy. Hạ Thiên trực tiếp là ngồi xuống. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử kia cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên là nối xương. Ngươi là đồ ngu ngốc. Ta nói đầu óc ngươi có mau bệnh, ngươi còn tự ái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta có hứng thú đối với ngươi sao? Chớ có tự tác đa tình. Thân trên của ngươi nhỏ như vậy, có cho ta cũng chả cần. Hạ Thiên hết sức bất mãn nói. Ngươi dám vũ nhục ta? Nữ tử hách cái phần ngực của mình ra phẫn nộ nói. Đừng có ưỡn, có làm cách nào cũng không có đâu. Hạ Thiên tay phải khẽ đẩy, rắc một tiếng. Cánh tay của nữ tử trực tiếp được Hạ Thiên nối xương. Lợi hại như vậy. Cổ Lệ Tĩnh nhìn thấy thủ pháp của Hạ Thiên rất chỉ là kinh ngạc. Chiêu vừa rồi của Hạ Thiên thực sự quá thần kỳ. Cứ như vậy thực sự rất đơn giản vậy mà nối xương cho người ta. Cái này thì so với đám đại phu trong bệnh viện lợi hại hơn rất nhiều. Nữ tử kia cũng không nghĩ tới Hạ Thiên lợi hại như vậy. Nàng lúc lắc cánh tay của mình, thế mà thực sự không còn đau nữa, vội vàng đứng lên. Tay phải vung ra lưỡi đao, vạch về phía đai lưng của Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên dám đối xử với nàng như thế, nàng nhất định phải choán một bài học. Nàng muốn rạch đai lưng của Hạ Thiên để choán tụt quần giữa đám đông. Bốp! Lưỡi đao tại thời điểm sắp đụng vào cái lưng quần của Hạ Thiên, thì hai ngón tay của Hạ Thiên trực tiếp kẹp lấy lưỡi dao của nàng. Cái gì? Trên mặt nữ tử này viết đầy những chữ không thể tưởng tượng nổi. Nàng cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy qua trường hợp như vậy. Lưỡi dao này bên trong còn có cơ quan, người ta làm sao mà dám dùng ngón tay kẹp lấy nó. Mà lưỡi dao còn thập phần sắc bén, chỉ cần thổi qua sợi tóc là đứt ngay, đầu ngón tay kẹp vào thì sẽ dễ dàng bị cắt đứt. Thế nhưng lúc này lưỡi dao của nàng ở trong tay của đối phương lại bị nam nhân đáng ghét kia cướp đi. Nữ hài tử ra đường không nên chơi đồ vật nguy hiểm như vậy, khẳng định là không gả ra ngoài được. Hạ Thiên trực tiếp ném lưỡi dao ra ngoài. Cổ Lệ Tĩnh thì nhướng mày. Hạ Thiên, cẩn thận, nàng ta cũng là người của đạo môn. Cổ Lệ Tĩnh hết sức rõ ràng. Lưỡi dao này là một trong loại thủ pháp khi đám người của đạo môn ra ngoài đi ăn trộm. Ta biết, nàng vừa rồi còn muốn trộm đồ của chúng ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa nhắc tới trộm đồ, nữ tử kia phảng phất nghĩ đến chuyện gì cực kỳ quan trọng, trực tiếp chìa tay phải ra với Hạ Thiên, trả đồ cho ta. Tại sao phải trả ngươi? Hạ Thiên khó hiểu nhìn về phía nữ tử kia. Ngươi trộm đồ vật của ta, nữ tử kia phẫn nộ nói. Là ngươi trộm đồ vật của ta trước, ta mới thuận tay đem những vật kia đều lấy lại, Hạ Thiên nói. Không được, đồ vật kia là của ta, ngươi nhất định phải trả lại. Nữ tử nói xong, hai tay lại xuất hiện hai cái kẹp trực tiếp là hướng cái túi của Hạ Thiên chộp tới. Đang... Cái kẹp lần nữa bị Hạ Thiên kẹp vào trong tay sau đó quăng đi. Ai, Hạ Thiên bất đắc dĩ thở dài, sau đó kéo cổ Lệ Tĩnh đi ra ngoài, lưu lại nữ tử kia ngồi đó ngớ ngẩn. Điều này làm sao có thể? Trên mặt nữ tử viết đầy sự không tưởng tượng nổi. Nàng hôm nay bị người ta phản trộm ngược lại, mà thời điểm đối kháng chính diện nàng còn thua. Đối phương, vậy mà có được bản sự ngay cả sư phụ của nàng đều không làm được. Hành động kẹp lưỡi đao thập phần nguy hiểm, chỉ cần làm không tốt, sẽ có nguy cơ mất ngón tay như chơi. Thế nhưng Hạ Thiên cả hai lần đều tinh chuẩn đoạt lấy đồ vật của nàng. Người đến cùng là từ chỗ nàng là trộm lấy đồ gì vậy? Cô Lệ Tĩnh lúc này khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Nàng hiện tại xác nhận Hạ Thiên là một cao thủ của đạo môn, bởi vì vừa rồi hắn có thể nhẹ nhàng tiếp được lưỡi đao và cái kẹp của người ta. Mặc dù nàng không biết là cao thủ của đạo môn chân chính thì sẽ có bản lĩnh gì, nhưng nàng có thể khẳng định một chiêu vừa rồi của Hạ Thiên tuyệt đối không có mấy người có thể làm được. Thứ này, Hạ Thiên trực tiếp móc ra một cái huy chương màu vàng, ở trên huy chương còn có tiêu ký. Huy chương của đạo môn, vậy mà lại là huy chương đạo môn. Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi cũng tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Bọn họ thế mà đơn giản như thế thu được một quả huy chương đạo môn. Vừa rồi nàng còn phàn nàn với Hạ Thiên là khi nào mới có thể tìm được huy chương. Thế nhưng không nghĩ tới, Hạ Thiên chỉ đơn giản như vậy cầm về cho nàng một cái huy chương. Cẩn thận! Đúng lúc này Cổ Lệ Tĩnh vội vàng hô lên. Nàng nhìn thấy nữ tử vừa rồi lại lần nữa đánh tới Hạ Thiên. Lúc này trong tay nàng có hai lưỡi đao, so với như vừa rồi nhiều hơn một cái. Bất quá người của đạo môn xuất thủ thì không giống với người bình thường. Cái loại phương thức này không khác gì là động tác chào hỏi của người thường khi gặp nhau. Người của đạo môn giao thủ, bình thường người khác sẽ không có nhìn ra tình huống đã kết thúc rồi. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại mà hai chân khẽ lui lại, hai tay trực tiếp kẹp ra phía sau. Hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn, nhưng hai ngón tay lại lần nữa kẹp lấy lưỡi dao. Nhìn thấy trường hợp như vậy, nữ tử kia đã không kịp kinh ngạc nữa, trong miệng lần nữa lại phun ra một lưỡi dao. Đây chính là bản sự lớn nhất của nàng. Trong miệng tàng đao, lưỡi đao này trực tiếp là vạch tới áo của Hạ Thiên. Nàng cũng không tin là không đả thương được hắn. Khoảng cách gần như vậy thì nàng cho là mình nhất định có thể đắc thủ. Ngón tay, hai ngón tay. Nàng lần nữa thấy được hai ngón tay quen thuộc, bởi vì lưỡi đao trong miệng nàng đã bị hai ngón tay kia kẹp lấy. Cái này, nữ tử lúc này đã hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Nàng cảm giác như mình vừa mới đùa vui với ma quỷ. Hết thảy những thứ diễn ra trước mắt để cho nàng không cách nào tin được, hết thảy đều tựa như là một giấc mộng vậy. Ai, Hạ Thiên lần nữa lắc đầu, sau đó lại kéo Cổ Lệ Tĩnh từ quán ăn đi ra. Từ đầu tới cuối không có ai phát hiện ra bất kỳ mánh khóe gì, chỉ cho rằng ba người họ là quen biết lẫn nhau, chào hỏi một cái mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì dung mạo và dáng người của Cổ Lệ Tĩnh quá trâu bò, như vậy thì ba người bọn họ sẽ hoàn toàn bị người qua đường xem nhẹ. Sư huynh, phải rồi, ta phải đi tìm sư huynh, người này cũng quá kinh khủng rồi. Hạ Thiên, ngươi thực sự là lợi hại, có thể đem bản sự vừa rồi của ngươi dạy lại cho ta không? Cổ Lệ Tĩnh vẻ mặt sùng bái mà nói. Ta từ 3 tuổi đã bắt đầu luyện tập, cho đến bây giờ đã luyện 15 năm. Ngươi đã trải qua giai đoạn học tập tốt nhất rồi, bất quá nếu chịu khó luyện tập khoảng 4-50 năm thì vẫn có hy vọng. Hạ Thiên thập phần nghiêm túc, nói với Cổ Lệ Tĩnh. Thôi được rồi. Vậy thì ta vẫn cứ tiếp tục sử dụng những trò lừa gạt của ta đi. Học của ngươi 4-50 năm thì ta cũng già mẹ nó rồi, còn áp dụng làm cái gì nữa? Bất quá nữ tử kia vừa rồi cũng rất lợi hại, có vẻ như có được thực lực từ cấp 2 trở lên. Cấp 2 là ý tứ gì? Hạ Thiên khó hiểu mà hỏi. Trong ngành dọc đạo môn của ta, kỹ xảo trộm cắp hết thảy có thể chia ra làm 5 cấp. Cổ Lệ Tĩnh giải thích, cấp 5 chính là cái chủng loại ăn cắp ở dọc đường, đâu cũng có thể trông thấy. Những kẻ được gọi là tiểu thâu là loại mà bị người ta coi thường nhất. Cấp 4 thì chính là người hiểu được một chút thủ đoạn lừa gạt, đem thủ pháp và thiên thuật kết hợp với nhau. Có phương pháp để hành nghề, loại người này biết cách dùng đầu óc, Cấp 3 chính là dạng người như ta, đem ưu thế của bản thân kết hợp với thủ pháp và thiên thuật, liền có thể lừa gạt những nam nhân háo sắc. Ta loại này chính là loại thoải mái nhất. Cấp 2 thì giống như là nữ tử vừa rồi, thủ pháp cao siêu. Loại người này bình thường ở trong hoa hạ cũng có thể tạo ra một phen thành tựu. Thủ pháp của bọn họ có sự đặc biệt riêng. Vừa rồi cô gái kia thủ pháp không kém. Thứ bậc cũng chính là không tệ chút nào. Còn cấp thứ nhất thì là những cao thủ trong truyền thuyết. Thủ pháp của bọn họ đã gần như vô địch. Chỉ cần khẽ động đã có thể đem người ta trộm sạch sành xanh. Bất quá đặc cấp mới là mạnh nhất, cũng chính là cấp bậc của bọn Thâu Thiên. Bọn họ trộm đồ đã không phải là vấn đề thủ pháp nữa, mà là phải điều động cả một tràng diện. Tí như lần trước đem DR10 vào Hồng Kông, Thâu Thiên chính là người thắng lớn nhất. Nhà, nguyên lai là vậy. Bất quá ngươi vì cái gì nói Thâu Thiên là người thắng lớn nhất? Hà Thiên khó hiểu nhìn về phía Cổ Lệ Tĩnh. Bởi vì mục đích nguyên bản của Thâu Thiên chính là để cho Hoa Hạ đem nhóm vật tư này chặn lại. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn thành phố Hồng Kông để mà giao dịch. Hắn cuối cùng cũng đã thành công, đem đồ vật quán đều bán đi, mà đồ vật lại không đến được tay người bán. Cổ Lệ Tĩnh mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nói. Ngươi nói là Thâu Thiên cố ý làm vậy? Hạ Thiên hơi sững sờ. Đương nhiên, hắn biết rõ đảo quốc vụng trộm nghiên cứu chế tạo vật kia chính là dùng để đối phó với Hoa Hạ chúng ta. Vì lẽ đó hắn mới ra tay. Nhưng cái DR10 kia còn chưa có hình thành. Nói cách khác là nó không thể nào bị dẫn nổ được. Những cái mà tin đồn truyền ra ngoài rất dễ dàng bị dẫn nổ đều là gạt người thôi. Chỉ cần không có sử dụng bom hoặc là loại hình chất nổ cỡ lớn bạo tạc thì DR10 sẽ không bị dẫn bạo. Cổ Lệ Tĩnh giải thích. Làm sao người biết những thứ này? Hạ Thiên khó hiểu hỏi. Tình báo có bán mà, bất quá muốn mua là 500 vạn một phần. Thế nhưng, đọc xong thì lại chẳng có giá trị gì, chỉ có thể là làm cái chuyện bát quái để kể cho người ta nghe, Cổ Lệ Tĩnh nói. Phần tình báo này có độ tin cậy cao không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là cao. Từ nơi đó thì trước nay đều không bao giờ bán tình báo láo. Nghe nói là Thâu Thiên bởi vì việc này mà còn đắc tội với một ít đại nhân vật nữa, Cổ Lệ Tĩnh giải thích. Nói như vậy thì hắn chẳng những không phải là tội nhân, ngược lại còn là anh hùng sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Đương nhiên, Cổ Lệ Tĩnh thập phần khẳng định. Cùng lúc đó thì ở bốn phía của Hồng Kông đều đang phát sinh chiến đấu. Những chiến đấu này đa phần là chiến đấu giữa người nhà của đạo môn với nhau, bởi vì danh ngạch chỉ có 100 cái, mà lần này số người đến thành phố Hồng Kông lại cao tới hơn vạn người, cho nên chiến đấu là rất hăng hái. Những người có thực lực yếu ớt thì nên bị đào thải. Ao! Một nam tử sử dụng lưỡi dao trong tay đem một tên của đạo môn cắt ngang qua cổ họng. Hắn hôm nay đã xử lý cả 100 người của đạo môn. Một đám ô hợp, chỉ bằng đám rác rưởi của các ngươi mà cũng muốn tham gia đạo môn đại hội sao? Thực sự là si tâm vọng tưởng. Nam tử kia thập phần khinh thường mà nói. Ở sau hắn còn đi theo 30 người. Nhưng chỉ có 3 người là thủ hạ của hắn thôi. Bất quá bọn họ đều không có xuất thủ mà là vẻ mặt sùng bái nhìn nam tử trước mắt. Mà sư huynh, ngài đã xử lý cả 100 người rồi. Mà sư huynh quá là tuyệt vời. Mà sư huynh, những người này căn bản là không chịu nổi một kích. 3 người phía sau hắn không ngừng tán dương. Chỉ bằng cái đám phế vật này không hề có chút sức phản kháng nào. Cho dù xử lý 1.000-1.000 người cũng không có ý nghĩa gì. Ma Sư Huynh khinh thường nói. Cùng với Ma Sư Huynh khác biệt là đạo môn cũng có không ít cao thủ. Ở Hoa Hạ thì ngoại trừ người của ma đạo môn ra, tất cả những người khác đều thống nhất coi mình là người của đạo môn. Đạo môn thì cũng chủ yếu là đối phó với người của ma đạo môn. Song phương đại chiến căn bản chưa từng gián đoạn. Ở bên trong đạo môn cũng có một đám đệ tử xuất sắc. Ma Sư Huynh, mau nhìn người phía trước, hắn cũng là một cao thủ đạo môn đó. Ma Sư Huynh, ta vừa rồi có nghe đệ tử nói, người này có xưng là đạo địa, chính là muốn đem tên của mình đối ứng với Thâu Thiên. Hắn đã xử lý cả 100 huynh đệ của chúng ta. 3 người kia tiến lên nói, hử, đạo địa, còn mẹ nó, thật là không biết lượng sức. Ma Sư Huynh trực tiếp đi về hướng cái người gọi là đạo địa, mà đạo địa cũng nhìn thấy Ma Sư Huynh tới. Cao thủ ma đạo môn, rất tốt. Rốt cuộc thì cũng có một người có tính khiêu chiến. Tên đạo địa kia mỉm cười. Muốn chết. Ở trong tay của Ma Sư Huynh xuất hiện 2 lưỡi đao, trực tiếp hướng đạo địa phóng đi. Tới rất tốt. Trong tay của đạo địa cũng xuất hiện một cái móc nhỏ nhỏ. Móc này trực tiếp văng ra, hướng về phía mặt của Ma Sư Huynh mà tấn công. Thân thể của Ma Sư Huynh lóe lên, tránh thoát cái móc này. Lưỡi đao giữa hai tay hướng về yết hầu của đạo địa mà cắt tới. Liều mạng, bọn hắn đây là đang liều mạng với nhau. Đối với những tên trộm phổ thông thì bọn hắn chỉ cần đánh bại, đồng thời làm cho đối phương mất đi năng lực hành động là được. Nhưng đối phó với cao thủ của đạo môn thì bọn hắn lại không nương tay chút nào. Cao thủ chân chính so chiêu, người không chết thì chính là ta vong. Mà thủ pháp mà bọn họ sử dụng đều là trộm cắp tay nghề cao. Đắc thủ, trên mặt Ma Sư Huynh lóe lên vẻ vui mừng. Đồ đần độn. Đạo địa khinh thường nhìn thoáng qua Ma Sư Huynh, sau đó thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tay phải kéo mạnh một cái, trực tiếp đem cái móc kéo lại. Cái móc này có thể tùy tiện cắt đứt yết hầu của Ma Sư Huynh. Thực sự có tài. Ma Sư Huynh hừ lạnh một tiếng, thân thể nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, lưỡi đao trực tiếp cắt vào cái dây của móc kéo. Vô dụng, đó là tơ thép, căn bản cắt không đứt. Đạo địa khinh thường nói. Thật sao? Lưỡi đao của Ma Sư Huynh ma sát trần xoẹt, sụp đổ. Sợi tơ thép kia trực tiếp đứt gãy, mà cái móc nối cũng rơi về phía của đạo địa. Cái gì? Vẻ mặt đạo địa tràn đầy vẻ không tưởng nổi, vội vàng né tránh cái móc của chính mình. Phốc! Chết đi! Thân thể của Ma Sư Huynh nhanh chóng xuất hiện sau lưng của đạo địa, hai tay kéo mạnh. Lưỡi đao đã xuyên qua cái cổ của đạo địa, thân thể đạo địa trực tiếp ngã xuống. Sư Huynh thật là lợi hại. Một nữ tử từ phía sau đi tới, nếu như Hạ Thiên lúc này ở đây nhất định sẽ phát hiện ra nữ tử này là cô nàng ngực nhỏ muốn trộm đồ vật của hắn lúc nãy. Sư muội, sao ngươi lại trở lại rồi? Mà Sư Huynh nhìn nữ tử kia, nghi ngờ hỏi. Sư Huynh, thật là xin lỗi, huy chương của ta bị người khác trộm đi rồi. Nữ tử này thập phần ủy khuất mà nói. Cái huy chương kia cũng là do Sư Huynh ban cho, hiện tại huy chương đánh mất, nàng chỉ có thể trở về tìm Sư Huynh hỗ trợ. Nàng biết Sư Huynh từ nhỏ đã đối tốt với nàng, vì lẽ đó Sư Huynh nhất định sẽ giúp nàng. Người nhà, sao lại không cẩn thận như vậy? Cái này cho ngươi. Mà Sư Huynh lại lấy ra một quả huy chương ném cho sư muội của hắn. Sư Huynh, cảm ơn ngươi. Bất quá lần này ta tới tìm ngươi không phải là vì muốn huy chương, mà là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Sư muội của Ma Sư Huynh gọi là Ma Kiệt, nàng từ nhỏ là cùng với Ma Sư Huynh lớn lên. Là có người khi dễ ngươi hay sao? Đi, mang ta tìm người đó, Sư Huynh sẽ làm chủ cho ngươi. Ma Sư Huynh sờ đầu của Ma Kiệt mà nói. Hai người bọn họ mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng Ma Sư Huynh từ nhỏ đã không có bất kỳ thân nhân gì, vì lẽ đó hắn đem Ma Kiệt coi như người thân nhất của mình, vô cùng sủng ái Ma Kiệt và không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Ta liền biết là sư huynh tốt nhất với ta, bất quá người kia rất lợi hại, hai lần ta đánh lén hắn đều không thành công, Ma Kiệt ủy khuất nói. Hử, những cao thủ của đạo môn kia ta thấy một cái, liền giải quyết một cái. Ma Sư Huynh hử lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đối với hắn mà nói thì cao thủ đạo môn chẳng qua chỉ là bàn đạp để hắn đi về phía thành công, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn cho là mình chỉ cần không động phải cao thủ cấp bậc như là đạo thánh hay là thâu thiên, vậy thì đều có thể chiến thắng. Vì lẽ đó hắn căn bản không đem người mà Ma Kiệt nói để vào trong mắt. Nơi này phát hiện một cao thủ. Đúng lúc này phía xa chuyển đến một âm thanh, một nhóm người đi tới, có khoảng 10 người. Bọn hắn nhìn Ma Sư Huynh với ánh mắt tựa như đang nhìn con mồi vậy. Trộm đạo vậy mà cũng đều ngã xuống, bản sự thực sự là không tệ lắm. Người cầm đầu nhìn thoáng qua trộm đạo ngã trên mặt đất và nói. Sư Huynh, đạo địa chẳng qua chỉ là một người cuồng vọng tự đại mà thôi. Hắn có loại kết cục này, kết quả cũng là sớm muộn, một người khác mở miệng. Ánh mắt của Ma Sư Huynh lạnh lùng đảo qua mấy người trước mặt. Bọn người phía sau hắn đều đã chuẩn bị, trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Dù sao đối phương có tới 10 người, mà 10 người này hình như đều là cao thủ cả, thực lực không phải là tầm thường. Một trận đại chiến sẽ lập tức bắt đầu. Hử, chỉ là mấy cái phế vật của ma đạo môn mà thôi, một mình ta là đủ. Người cầm đầu thập phần khinh thường nói. Chính người khác cũng không ngừng vì người này lớn tiếng khen hay, bọn họ cũng thập phần tin tưởng thực lực của người này, vì lẽ đó không nói gì mà lựa chọn đứng tại chỗ quan sát. Người cầm đầu kia thái độ thập phần ngạo mạn, hắn căn bản chính là xem thường bọn người Ma Sư Huynh. Mấy người các người cùng lên đi, người cầm đầu đạo môn mở miệng, câu này của hắn chính là vũ nhục lớn nhất với bọn người Ma Sư Huynh. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ có thực lực song phương chênh lệch quá xa, cường giả của đối phương mới có thể nói ra loại lời như vậy. Ngươi không phải là người cuồng vọng đầu tiên mà ta gặp, nhưng tất cả những người đó đều đã chết. Ma Sư Huynh lạnh lùng nói, hắn ghét nhất chính là người cuồng vọng, vì lẽ đó hắn muốn hung hăng giáo huấn một chút tên cuồng vọng này. Thật sao? Có bản lĩnh thì đến thử một chút xem. Tên cao thủ đạo môn kia lại mở miệng. Mà Ma Sư Huynh cũng trực tiếp đi tới, hắn đi thập phần tùy ý. Giờ khắc này ở trên thân thể hắn phảng phất như là phát sinh khí thế nghiêng trời lệch đất. Xem ra ta đã rất lâu chưa dùng tới bản sự chân chính của mình, vì lẽ đó có một ít tôm tép nhãi nhép lại dám cản rỡ trước mặt ta. Ngươi hẳn là cao thủ cấp 2 đỉnh tiêm. Không sai. Ta nhìn ra là thủ pháp của ngươi cũng thuộc về cấp 2, tên cao thủ đạo môn kia nói. Mặc dù đạo môn phân chia thực lực không quá rõ ràng, nhưng đại bộ phận bọn họ đều sử dụng thủ pháp thông dụng. Vì lẽ đó có thể từ trên thủ pháp mà đánh giá ra đại khái thực lực của đối phương như thế nào. Mà Sư Huỳnh cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Trong tay phải của hắn xuất hiện một lưỡi đao nhỏ, sau đó phóng tới cao thủ của đạo môn kia. Trong tay cao thủ đạo môn cũng xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, trực tiếp công về hướng Ma Sư Huynh. Phốc! Lần giao thủ đầu tiên kết thúc, hai người không có động đậy. Quên nói cho người biết, ta đã là thực lực cấp 1. Ma Sư Huynh lúc này đột nhiên mở miệng. Cao thủ đạo môn kia trực tiếp ngã xuống. Sư Huynh! Mấy tên đạo môn còn lại la lớn. Hừ! Các người cũng nằm xuống cùng một chỗ với hắn đi. Ánh mắt của Ma Sư Huynh lạnh lùng, đảo qua 9 người kia, sau đó vọt tới. Phốc phốc! 9 người thân thể đều gục ngã. Sư huynh thật sự là lợi hại. Ba người theo sau vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Ba cái huy chương này cho các người đi trước đi, ta đi giúp sư muội báo thù. Ma sư huynh trực tiếp ném cho ba người bọn họ ba cái huy chương. Thực sự là cảm tạ sư huynh, ba người vô cùng cảm kích. Ma sư huynh không trả lời mà nhìn về phía Ma Kiệt, người ở đâu? Lúc này bản thân Hạ Thiên thì không biết là mình đã bị người ta để mắt tới. Hắn hiện tại đang bồi Cổ Lệ Tĩnh đi dạo phố. Nhìn bộ dáng của hắn tuyệt đối không giống như tham gia đại hội đạo môn mà tới, mà càng giống như một khách du lịch hơn. Cổ Lệ Tĩnh đã đạt được một cái huy chương, mà nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ chẳng sợ hãi bố quan thằng nào thì cũng không lo lắng nữa, cho nên dứt khoát bồi Hạ Thiên bắt đầu lang thang đây đó. Mặc dù đã quyên góp 400 vạn, nhưng hôm qua vẫn còn dư lại 400 vạn thắng bạc, cho nên nàng tương đối hào phóng. Chỉ cần là Hạ Thiên thích đồ vật gì, nàng sẽ lập tức trả tiền. Chỉ trong chốc lát trong tay Hạ Thiên đã có tới hơn 10 cái túi. Đám người chung quanh ném tới ánh mắt thực sự là ước ao và ghen tị. Bản thân của Cổ Lệ Tĩnh đã là một đại mỹ nữ, mà thân hình của nàng là cái loại bốc lửa mà để bất kỳ người nào nhìn vào cũng phải thèm nhỏ dãi. Dạng mỹ nữ này đi theo ai thì đơn giản đã là hạnh phúc muốn chết. Thế nhưng ở bên cạnh nàng lại có một tiểu tử hết sức bình thường, nhìn qua còn không giống một kẻ có tiền. Bất quá chuyện kế tiếp để cho bọn họ càng thêm kinh ngạc diễn ra, bởi vì tiểu tử này một xu cũng đều không tốn, ngược lại là nữ tử kia không ngừng là trả tiền thay hắn. Cái này để cho đám nam nhân xung quanh thực sự là ghen ghét tới hộc máu. Bọn hắn thực sự là hận không thể từ trên mặt của cái tên tiểu tử kia viết ba chữ là trai bao. Không sai biệt lắm, một hồi nữa còn có việc, mua quá nhiều đồ sẽ làm chậm trễ công chuyện đó, Hạ Thiên nói. Không sao, người cứ mua đi. Không dùng tới thì tạm thời cất trước. Cổ Lệ Tĩnh thập phần đại khí mà nói. Dù sao thì tiền cũng là do Hạ Thiên thắng về, cho nên làng lộ vẻ cực kỳ hào phóng. Phiền phức tới rồi, lúc này chỉ sợ không có thời gian mua sắm nữa. Hạ Thiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cổng của cửa hàng. Thực sự là quá thần kỳ đi. Bọn hắn rốt cuộc là tìm ta bằng cách nào vậy? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía hai người đứng trước cửa. Hắn có thể thập phần xác định là mình tuyệt đối không bị người ta theo dõi. Thế nhưng, người có thể theo dõi hắn, trừ cao thủ địa cấp ra, chỉ có loại thân pháp đặc thủ như Bạch Vũ mới có thể làm được. Đương nhiên là bọn họ mua tin tình báo của ngươi. Hiện tại những người làm tình báo kia cực kỳ lợi hại. Chỉ cần bọn họ nói ra địa điểm cuối cùng trông thấy ngươi, vậy thì người bán tình báo liền có thể tìm ra vị trí của ngươi ngay. Bởi vì bọn họ có hacker rất mạnh. Những hacker đó có thể nhẹ nhàng hack vào camera giám sát. Hai người chúng ta lại cứ nghênh ngang đi trên đường lớn như vậy, camera giám sát rất dễ dàng tìm tới chúng ta, Cổ Lệ Tĩnh giải thích. Tần tiến vậy sao? Hạ Thiên cảm khái. Hắn có cảm giác là mình đã đi lệch khỏi quỹ đạo phát triển của xã hội. Mặc dù hắn từ chỗ phụ thân học được rất nhiều bản sự, thế nhưng duy chỉ đối với sản phẩm điện tử là một khiếu không thông. Hiện tại đã là thế kỷ 21, là thời đại của khoa học kỹ thuật rồi. Người ta đều đã bắt đầu sử dụng những sản vật của khoa học kỹ thuật để áp dụng vào đời sống, mà hắn bây giờ vẫn còn luôn dựa vào cặp chân của mình. Đương nhiên, ngươi cho rằng cơm tình báo ai cũng có thể ăn hay sao? Cái loại sinh ý này của bọn hắn chỉ sơ sẩy một chút thôi thì phải táng mệnh ngay, Cô Lệ Tĩnh nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lúc này thì Ma Kiệt và sư huynh của nàng cũng đã phát hiện ra Hạ Thiên. Sư huynh chính là hắn. Ma Kiệt tức giận nói. Trước đó lúc giao thủ với Hạ Thiên, nàng cảm giác là mình thua mà không hiểu tại sao, cho nên nàng không phục lắm, cho nên mới gọi sư huynh của mình đến để giúp báo thù. Sư huynh của Ma Kiệt cũng không nói gì, trực tiếp đi về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thì kéo tay của Cổ Lệ Tĩnh đi tới, phảng phất như không có nhìn hai người Ma Kiệt vậy. Cổ Lệ Tĩnh thì cũng không nói gì, trực tiếp đi cùng Hạ Thiên ra ngoài. Hai người ngay chớp mắt giao nhau, Ma Kiệt đã xuất thủ, lưỡi đao trong tay phải trực tiếp hướng thân trên của Hạ Thiên vạch tới. Mục đích của hắn cũng không phải là giết người, mà là muốn rạch túi của Hạ Thiên, đem đồ vật trên thân Hạ Thiên đều trộm đi. Hắn đối với thủ pháp của mình cực kỳ tự tin, tựa như trận chiến lúc trước vậy. Hắn nương theo chiến lực siêu nhiên của mình, toàn bộ đều đắc thủ, lưỡi dao của hắn đã vung ra. Thế nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên phát hiện lưỡi dao trong tay mình lại biến mất. Hiện tượng này dọa hắn kêu to một tiếng. Lưỡi dao đang dịch chuyển, tại sao có thể biến mất được? Ách! Ma Kiệt sư huynh nhìn về phía tay phải của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng. Lưỡi dao đã hoàn toàn không thấy, hết thảy giống như là ảo giác vậy. Lưỡi dao của hắn biến mất cực kỳ quỷ dị, không phải là nó đang ở trạng thái tĩnh, mà là đang di động để rạch túi người ta. Trên tay của hắn lại không có bất kỳ vết thương gì. Chẳng lẽ dao đã bị người ta cướp đi? Trong đầu của hắn xuất hiện khả năng này, nhưng khả năng này lập tức bị hắn xóa bỏ, bởi vì điều này căn bản là không có khả năng. Di động nhanh như vậy, coi như là sư phụ cũng không có khả năng làm được. Thế nhưng, vậy thì lưỡi dao đến tột cùng là đi đâu? Thời điểm Hạ Thiên đi qua bên cạnh, Ma Kiệt liền lạnh lùng nói, chớ có chọc ta. Sau đó hắn dắt tay Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp rời khỏi cửa hàng. Thật là khủng khiếp. Lúc này sau lưng Ma Kiệt toát đầy mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới người này khủng bố như thế. Vừa rồi nàng hoàn toàn cảm giác được khí tức của tử vong, hiện tại thì nàng đã không còn bất luận tâm tư trả thù gì nữa. Lúc này nàng mới minh bạch thực lực của Hạ Thiên kinh khủng cỡ nào. Hắn đã có thể dùng từ phi nhân loại để mà hình dung, khủng bố, nhưng điều này hết thảy là quá sức khủng bố đi. Nàng minh bạch là người này có lẽ chỉ có sư phụ mới có thể phân cao thấp. Sư huynh, người này chúng ta không thể trêu vào. Ma Kiệt đi tới trước mặt sư huynh của mình, đem lưỡi dao trả lại cho sư huynh. Mà thời điểm sư huynh của Ma Kiệt nhìn thấy lưỡi dao liền cau mày. Lưỡi dao này chính là lưỡi dao vừa rồi hắn sử dụng, thế nhưng hắn không nghĩ ra tại sao nó xuất hiện trong tay của sư muội. Vừa rồi hắn một mực ngây người, vì lẽ đó không chú ý tới lời nói của Hạ Thiên với Ma Kiệt. Lưỡi dao tại sao lại nằm trong tay ngươi? Sư huynh của Ma Kiệt không hiểu mà hỏi. Sư huynh, dao là bị hắn cướp đi. Thủ pháp giống hệt lúc trước đã sử dụng với ta. Ma Kiệt giải thích. Cướp đi. Ma Kiệt nghe được lời, sư huynh của Ma Kiệt nghe được lời này, trên mặt khó mà tưởng nổi, đây cũng quá kinh khủng rồi. Nhìn lưỡi dao trong tay, hắn vội vàng sờ lên trên người, thế nhưng túi đã rỗng tuếch. Thế nào? Ma Kiệt khó hiểu hỏi. Đồ vật trên người ta mất rồi, Ma Kiệt sư huynh nói. Giống hệt với ta lúc đó, lúc ấy ta cũng bị hắn trộm đồ, thế nhưng, lúc ấy ta trộm đồ của hắn, thế nhưng cuối cùng, đồ vật trên người ta lại bị hắn trộm đi, Ma Kiệt giải thích. Tuyệt đối không thể trêu chọc người này, chúng ta không thể trêu vào hắn. Sư huynh của Ma Kiệt lần đầu tiên nhận thua. Hắn trước đó là kẻ không sợ trời, không sợ đất. Hắn cho rằng trừ đạo thánh và thâu thiên ra, thì trong đạo môn không có bất kỳ người nào có thể sinh ra uy hiếp với hắn. Thế nhưng một màn vừa rồi, trong nháy mắt đó hắn đã thua rất thảm. Hắn biết là mình vẫn còn xem thường cao thủ trong thiên hạ. Đi thôi, trực tiếp đi triển lãm trung tâm, Hạ Thiên nói. Thế nhưng hai người chúng ta mới chỉ có một quả huy chương. Cổ Lệ Tĩnh khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng lúc này nàng đột nhiên thấy tay phải của Hạ Thiên nhoáng lên, trong tay xuất hiện 7 cái huy chương màu hoàng kim, tất cả đều là huy chương đạo môn. Cái này là vừa rồi lấy ở trên người của tên kia, Hạ Thiên giải thích. Người kia đến cùng là ai mà sao có nhiều huy chương như vậy, đây cũng quá kinh khủng rồi. Cổ Lệ Tĩnh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên mà nói. Hạ Thiên tay phải quăng ra trực tiếp ném bỏ 6 cái huy chương. Ngươi đang làm gì? Có hai cái là đủ cho chúng ta rồi, nhưng cái khác cũng chẳng có giá trị gì cả, Hạ Thiên nói. Ngươi có biết là có bao nhiêu người vì thứ này mà sẵn sàng bán mạng hay không? Cử động vừa rồi của ngươi nếu như bị người khác biết được, bọn hắn nhất định sẽ tức chết đó. Cổ Lệ Tĩnh cũng không có bất kỳ biện pháp nào với Hạ Thiên. Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh trực tiếp gọi taxi rồi hướng triển lãm trung tâm mà tới. Sau khi Hạ Thiên rời đi, vàng, ha ha, là vàng này. Một tên ăn mày nhặt được 6 cái huy chương, sau đó vội vàng cầm huy chương trốn đi. Hắn chạy vào trong một con hẻm, quan sát vàng này tràn ngập hưng phấn, phát tài, lần này thực sự là phát tài to. "Uầy, những đồ vật kia cho ta thì số tiền này là của ngươi." Một người đàn ông mặc quần áo màu đen mở miệng, y phục quán có cả ấn ký của ma đạo môn. Đây chính là tiêu chí để ma đạo môn phân biệt địch ta. Hắn đưa hai xấp tiền trong tay ném cho tên ăn mày. Tên ăn mày thấy người này hào phóng như vậy thì lại lộ vẻ do dự. "Ta không bán, thứ này nhất định là bảo bối rồi." "Hử, muốn chết." Tên ma đạo môn kia hử lạnh một tiếng, sau đó trong tay phải xuất hiện một cây chủy thủ, trực tiếp cắt qua yết hầu của gã ăn mày. "Chết còn chưa hết tội. Kiếp sau nhớ, làm người thì đừng quá tham lam." Tên ma đạo môn kia trực tiếp nhặt huy chương rồi hướng nơi xa mà đi. Lúc này thì Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh đã đến được trung tâm của triển lãm biển. Hắn nhìn thấy ở bên ngoài trung tâm này người đông nghìn nghịt, cảnh vệ và đặc chủng nơi nào cũng có. Cổ Lệ Tĩnh thì đã hoàn toàn bị dọa đến ngây người rồi. Nhìn những người vây chung quanh này, ít nhất cũng phải có mấy trăm tên cảnh vệ. Cổ Lệ Tĩnh coi như triệt để hôn mê. Nàng không biết là như thế này thì làm cách nào mà tiến vào trung tâm của triển lãm được. Vậy phải làm sao đây? Cổ Lệ Tĩnh nhìn về phía Hạ Thiên với ánh mắt xin giúp đỡ. Trách không được là người khác đều nói, thân trên mà lớn thì sẽ là ngốc nghếch. Những tế bào não của ngươi khẳng định là đều dừng ở trên ngực cả rồi. Ánh mắt của Hạ Thiên quét một vòng quanh bộ ngực của Cổ Lệ Tĩnh. Đừng có thừa nước đục thả câu, ngươi nói đi, nên làm cái gì đây? Cái này đương nhiên cũng là một hồi khảo nghiệm. Nếu như ngay cả chỗ này cũng không vào được, vậy thì coi như là không được tính là cao thủ trong đạo môn. Chỉ có cao thủ đạo môn chân chính thuộc hàng tinh anh mới có thể tiến vào, Hạ Thiên nói. Đúng vậy à, Cổ Lệ Tĩnh phảng phất như đã nghĩ thông. Nếu không thì dùng dây thừng, hoặc là trèo tường, hoặc là chui vào ống thoát nước, hoặc là dùng máy bay trực thăng đem chúng ta chuyển vào. Cổ Lệ Tĩnh không ngừng nghĩ những biện pháp khác nhau. Nàng tự cho bản thân mình là cao thủ đạo môn, vậy thì nhất định phải tìm cách đi vào. Và cũng lúc này thử nghiệm những biện pháp mà mình đã từng xem được ở trên TV. Nàng càng nghĩ thì ý tưởng càng nhiều, càng nghĩ lại càng hưng phấn, quả thực là sắp bị tài hoa của chính mình mê đổ. Hạ Thiên, ngươi nói xem, những ý tưởng này của ta cái nào thì tương đối tốt một chút. Cô Lệ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên. Ủa, người đâu rồi? Nàng ngẩng đầu lại không thấy trông thấy Hạ Thiên đâu cả. Uầy, ngươi còn ở đó thất thần làm gì, nhanh một chút đi vào đây. Hạ Thiên hướng Cổ Lệ Tĩnh vẫy vẫy tay. Đi vào. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng biện pháp mà ta nói? Cổ Lệ Tĩnh trên mặt toát lên vẻ vui mừng. Ngươi nói cái quái gì vậy? Đi nhanh đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo tay Cổ Lệ Tĩnh hướng phía trước mà đi tới. Cổ Lệ Tĩnh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hạ Thiên lôi đi sành sạch. Lúc này trên mặt nàng viết đầy sự không tưởng nổi. Hạ Thiên thế mà muốn dẫn nàng trực tiếp đi qua cửa chính. Hắn điên rồi sao? Phía trước đông người như vậy. Chẳng lẽ hắn muốn một mình đem những người kia đều đánh gục? Trong đầu Cổ Lệ Tĩnh không ngừng tưởng tượng. Ở trong tưởng tượng của nàng thì Hạ Thiên biến trở thành siêu nhân. Không, là Batman. À không, cũng có thể là Spider-Man. Sau đó thì đại chiến với đám người nơi này. Thế nhưng nàng phát hiện là hiện thực cùng với tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. Hạ Thiên thế mà lôi kéo nàng trực tiếp tiến vào bên trong. Mà những thủ vệ kia giống như là bài trí vậy. Ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ chút nào. Chẳng lẽ ta đã được ẩn thân? Cổ Lệ Tĩnh nghi ngờ nhìn vào bàn tay của mình, nhưng nàng phát hiện bàn tay vẫn có. Như vậy thì vì cái gì đám cảnh sát lại không để ý tới bọn họ? Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh cứ như vậy nghênh ngang trực tiếp tiến vào trung tâm của triển lãm biển, không có bất kỳ người nào ngăn cản vậy. Thời điểm bọn họ đi vào khu vực trung tâm thì phát hiện ở bên trong đã có 5 người ngồi. 5 người kia ai cũng không để ý tới ai, phân biệt ngồi các vị trí khác biệt. Bất có bọn họ tựa hồ cố ý chia ra làm hai đám. Một bên thì có 3 người, bên khác là 2 người. Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh cũng tùy tiện ngồi ngay vị trí giữa đôi bên. Cái này, khu vực rộng lớn có thể dung nạp cả 8 vạn người. Hiện tại, cộng thêm 2 người bọn Hạ Thiên mới chỉ có 7 người thôi. Nhân số và vị trí so sánh, trông có vẻ vô cùng lác đác. Đã đến 5 người, không biết là 5 người này đều là những người nào, Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói. 3 người kia phân biệt ngồi chủ vị, 3 người bọn hắn hẳn là Thâu Thiên, Đạo Thánh cùng với lão đại của ma đạo môn, Hạ Thiên thấp giọng nói. Mặc dù ở phía trước chính là Thâu Thiên, nhưng hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ. Hắn còn dự định nhìn xem đám người này đến tột cùng muốn chơi cái hoa dạng gì. Cái gì mà Lão đại của ma đạo môn chứ, thực sự là không có kiến thức, người ta gọi là ma đạo thánh đó. Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói. Con mắt của nàng len lén nhìn về phía mấy người kia, đây đều là đại nhân vật trong truyền thuyết nha. Thật vất vả mới có thể nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy, nàng đương nhiên phải quan sát cho thật tốt, ít nhất thì cũng phải nhìn xem mấy đại nhân vật này có dáng dấp bộ dạng ra làm sao. Quỳ, Thầu Thiên, hai người kia là người của các ngươi sao, tại sao lại ngồi giữa? Ma đạo thánh đột nhiên mở miệng dò hỏi, phá vỡ sự yên tĩnh trong trung tâm của triển lãm. Không biết, Thầu Thiên đáp lại. Nghe được đối thoại của bọn họ, Cổ Lệ Tĩnh mới phát hiện chỗ ngồi của hai người hết sức khó xử, vậy mà ngồi ở khu giữa. Lúc này thì người của ma đạo môn và đạo môn đã chia ra làm hai nhóm, ngồi bên trái là đại biểu của đạo môn, ngồi bên phải là đại biểu người của ma đạo môn. Hai người chúng ta chuyển sang chỗ khác đi, Cổ Lệ Tĩnh thấp giọng nói. Không chuyển, ta thích chỗ này, Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Không có lễ phép, sư thúc, để ta đi giáo huấn bọn hắn một chút. Lúc này, ở bên ma đạo môn, có một người trực tiếp mở miệng, sau đó hướng Hạ Thiên và Cổ Lệ Tĩnh vọt tới, đang lưỡi đao chạm nhau. Ma Kiệt, Ma Sơn, hai người các ngươi muốn gì? Người kia của ma đạo môn khó hiểu hỏi. Chớ có chọc hắn, ta là vì tốt cho ngươi thôi, Ma Sơn lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp hướng phía trước mà tới. Sư phụ, chúng ta đã tới chậm. Ân, Ma Lực, ngươi cũng về đi. Ma đạo thánh thản nhiên mở miệng. Mặc dù hắn không thích cách làm của hai người kia, nhưng hắn cũng biết tính cách đồ đệ của mình. Hắn đã có thể nói ra như vậy thì đại biểu hai người kia nhất định là không đơn giản. Hiện tại còn chưa phải lúc khai chiến, vì lẽ đó trực tiếp kêu Ma Kiệt, Ma Lực về. Hử, coi như số người gặp may. Ma Lực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp muốn xoay người rời đi. Nhìn thấy Ma Lực muốn rời khỏi, Cổ Lệ Tĩnh thở phào một hơi. Chờ một chút. Ngay tại thời điểm Ma Lực muốn đi, Hạ Thiên đột nhiên gọi hắn lại. Hả? Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều xoay đầu, bao gồm cả đám người đạo môn. Bọn họ đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này mở miệng thì là một quyết định tuyệt đối không có sáng suốt. Vừa rồi thái độ của ngươi không tốt, ta không thích. Đối với người như ngươi, ta bình thường chỉ nhắc nhở hai lần, đây là lần thứ nhất, Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái tên ngu ngốc này đến cùng muốn làm gì? Gia hỏa này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc, hắn đã muốn đi rồi, vì cái gì còn gọi hắn lại chứ? Cổ Lệ Tĩnh trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá lúc này nàng cũng biết, mở miệng nói chuyện là không thích hợp, vì vậy kìm nén lại mà không nói. Người đang nói chuyện với ta? Ma Lực lạnh lùng, nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi lại. Cái này trời lại không có mưa, mà đầu óc của ngươi còn vào nước, ngươi xem một chút chung quanh có người nào, không nói chuyện với ngươi thì ai? Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ chung quanh. Ngươi muốn chết? Giọng nói của Ma Lực trở nên băng lãnh. Ta đã nói với ngươi, loại thái độ này ta không thích, đây là lần nhắc nhở thứ hai. Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ma Lực mà nói. Ma Lực bị Hạ Thiên nói như vậy dọa cho thân thể phải lui về sau hai bước. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn phảng phất thấy một đầu dã thú vậy. Bất quán lập tức ý thức được hành động vừa rồi của mình rất chi là mất mặt. Nơi này có nhiều người nhìn như vậy, mà những người này đều là nhân vật có mặt mũi. Ở trước mặt những người này ném bỏ mặt mũi, vậy thì sẽ bị những người này khinh thường. Vì lẽ đó hắn dự định vãn hồi mặt mũi, trực tiếp phóng tới Hạ Thiên. Đi chết đi. Hắn muốn dùng lưỡi đao cắt đứt yết hầu của người đối diện. Tốc độ của Ma Lực rất nhanh, ra đao cũng nhanh, mà còn tấn công chính diện. Hắn đối với thực lực của mình hết sức tự tin. Hắn vững tin là mình có thể miễu sát tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng trước mắt. Ngớ ngẩn, Ma Sơn lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung trên tay của Ma Lực. Thực lực của Ma Lực mọi người cũng hết sức rõ ràng. Có thể là tiến vào trong chuyên tâm triển lãm biển ở trong top 5 người thì bản thân nó đã biểu thị cho lực lượng rồi. Phải biết rằng trừ ngoài ý muốn ra là hắn được tiến vào thì bốn người còn lại đều là những đại nhân vật cả. Bên đạo môn thì chính là Thâu Thiên cùng với đạo thánh, còn có một người được Thâu Thiên mang theo chính là trợ lý của mình. Còn bên ma đạo môn này chỉ có một mình ma đạo thánh tiến vào được. Trừ bốn đại nhân vật trong truyền thuyết này thì tốc độ tiến vào đây của hắn là nhanh nhất. Vì lẽ đó, hắn cũng hướng đám người triển hiện thực lực của mình. Đồng thời là ở trong lòng bọn hắn cũng để cho mấy đại nhân vật này biết được mình là người lợi hại nhất ở đây. Lúc này lại có người đối với hắn bất kính, hắn tự nhiên không thể bỏ qua đối phương. Ầm một tiếng, ngay tại thời điểm mà thân thể Ma Lực vọt tới trước người Hạ Thiên, Hạ Thiên đột nhiên đứng dậy, một quyền tung ra, trực tiếp đánh thẳng tắp. vào người của ma lực để hắn ngã vật ra rồi nằm vật trên mặt đất. Ta đã nói cho ngươi biết, ta không thích thái độ nói chuyện của ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía ma lực mà nói, sau đó hắn tung ra một cước, đá vào chân thân ma lực. Ma lực trực tiếp bị đá trở về vị trí cũ. Cao thủ. Hạ Thiên để cho mọi người ấn tượng đầu tiên là một cao thủ. Hắn vừa rồi xuất thủ gọn gàng, thập phần bạo lực. Khớp xương hoàn toàn đứt gãy. Ma Sơn kiểm tra một lần rồi mở miệng. Hử. Ma Đạo Thánh trực tiếp đứng dậy hử lạnh một tiếng. Có một câu nói rất hay. Đó là đánh chó thì phải ngó mặt chủ nhân. Thế nhưng gia hỏa trước mặt này thực sự quá cản rỡ, lại không nể mặt hắn chút nào. Ma Lực là đệ tử của Ma Đạo Thánh, cũng là người của hắn. Nếu nhắn không ra mặt, chẳng phải là mặt mũi vứt sạch sao? Sư phụ, đại cục làm trọng. Ma Sơn vội vàng nhắc nhở. Tiểu tử thối, người chờ đó cho ta. Ma Đạo Thánh lạnh lùng nói. Ta rất không thích thái độ nói chuyện của ngươi. Đối với người như ngươi, ta bình thường chỉ nhắc nhở hai lần. Đây là lần thứ nhất. Hạ Thiên đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Vừa rồi hắn đang nói câu này thì không ai để ý, nhưng hiện nay phân lượng của câu nói đã khác. Vừa rồi Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh, hắn sau khi nhắc nhở lần hai thì sẽ làm gì? Ngươi, sư phụ, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, đây là lời mà ngài đã dạy ta. Ma Sơn vội vàng đỡ sư phụ ngồi xuống. Hắn cũng không muốn để cho sư phụ của mình giao thủ với người kia vào lúc này, bởi vì hắn đến giờ còn chưa thăm dò rõ lai lịch của đối phương. Nếu như tùy tiện động thủ, hắn sợ sư phụ ăn thiệt thòi, mà bên đối diện còn có người của đạo môn đang nhìn chằm chằm. Hử. Ma Đạo Thánh hử lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Thâu Thiên cùng với Đạo Thánh thì lại nở nụ cười nhìn Ma Đạo Thánh. Nhìn thấy dáng cười của bọn họ, Ma Đạo Thánh càng thêm tức giận. Bất quá hắn cũng hiểu, đồ đệ của mình nói rất đúng. Nếu nhắn hiện tại giao thủ với quái nhân kia, chỉ có thể là tiện nghi cho Thâu Thiên và Đạo Thánh mà thôi. Hắn không muốn bị người ta sử dụng như vũ khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ.